Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 35, âm dương tương khắc. Bất diệt thần hỏa, vĩnh hằng thân vương, người bất diệt thần hỏa, làm sao đến tiểu tử thúi này trên thân? Hắn, là con của ngươi, là ngươi cùng vương hùng nhi tử. Vĩnh chú thân vương trong mắt lóe lên một cỗ vẻ dữ tợn. Mẫu thân, ta sợ, vương lý nhất thời trốn ở diệp hách xích xích trong ngực. Ta bất diệt thần hỏa, ta xử trí như thế nào? Đến phiên ngươi đến nhúng tay. Diệp hách xích xích lạnh lùng nói. Nơi xa, vĩnh chú thân vương híp mắt nhìn về phía diệp hách xích xích. Vĩnh hằng thân vương, ngươi thật đúng là như đại gia truyền như vậy a, có vĩnh sinh bất diệt chi thân. Lại nghĩ đến đường đến chỗ chết. Ngươi, khó trách cổ ăn chi thần. Đưa ngươi lưu đầy tỉnh táo. Ngươi thế mà thật đúng là từ bỏ bất diệt thần hỏa. Vĩnh chú thân vương trừng mắt nhìn về phía diệp hách xích xích. Trong mắt một trận âm tình bất định. Hiện tại, ngươi thấy được. Diệp hách xích xích khinh thường nói. Thấy được, vĩnh hằng thân vương, ta là thấy được. Có thể ngươi thấy tâm ý của ta sao? Ta mấy cái này vũ trụ kỷ nguyên. Cái gì đều vì ngươi đi làm. Ngươi muốn cái gì? Ta liều mạng qua tìm. Có thể ngươi, liền con mắt cũng không nhìn ta một chút không? Vĩnh chú thân vương trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Vương Hùng đang muốn trừng mắt mở miệng. Diệp hách xích xích lại cười lạnh nói. Cổ vĩnh ban ngày, khác giả mù sa mưa. Ngươi nói cái gì? Vĩnh chú thân vương trợn mắt nói. Tâm ý của ngươi? Nói đùa cái gì? Ngươi sẽ có tâm ý? Bây giờ cổ thực tộc bên trong các thân vương, có mấy cái, còn có thể hữu tâm ý? Đã sớm mưu trí sắt đá, sớm cũng chỉ còn lại có tự mình tham lam đi. Diệp hách xích xích cười lạnh nói. Ta không phải. Vĩnh chú thân vương trầm giọng nói. A. Đừng bảo là ngươi tốt si tình. Si tình, tại cổ thực tộc đã không tồn tại. Ngoại trừ ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Các ngươi, a, truy khẩu ta có khá hơn chút cái thân vương. Mục đích của các ngươi là giống nhau. Ngươi dám nói, mục đích của các ngươi. Không phải ta cái này sợi bất diệt thần hỏa. Diệp hách xích xích cười lạnh nói. Vĩnh chú thân vương lông mày nhíu lại. Mọi người cũng nhìn về phía vương lý sau lưng lam sắc hỏa diễm bóng. Mà vĩnh chú thân vương sau lưng lại là kim sắc hỏa diễm hạo nhật bóng. Đều là bất diệt thần hỏa. Hai loại nhan sắc, bất diệt thần hỏa, phân âm dương hai loại. Đến dương hỏa người vô số, đến âm hỏa người thưa thớt. Người kim sắc vì dương, ta lam sắc vì âm. Người dám nói. Người nịnh nọt ta, không phải là vì ta cái này âm hỏa. Diệp hách xích xích âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh chú thân vương thật giống như bị nói toạc tâm sự. Có chút thẹn quá hóa giận. Ta vì dương, ngươi vì âm, vì cái gì không thể cùng một chỗ. Ngươi ta đều là bán thần. Chỉ cần ngươi ta cùng một chỗ, chúng ta liền có thể tiến thêm một bước. Biến thành chân chính cổ ăn chi thần a. Ngươi không muốn, ta không muốn, diệp hách xích xích âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, vĩnh chú thân vương trợn mắt nói, bất diệt thần hỏa, âm hỏa, dương hỏa. Một bên vương hùng ngạc nhiên nói, vương hùng đến bây giờ, còn không rõ ràng lắm bất diệt thần hỏa là cái gì. Nhưng, từ cổ thực tộc thân vương đối nó trịnh trọng, có thể nhìn ra, bất diệt thần hỏa. Tất nhiên là cực kỳ vật chân quý. Phu quân, ngươi biết, ngươi vừa rồi vì sao không có diệt hắn bất diệt thần hỏa sao? Diệp hách xích xích nhìn về phía Vương Hùng. Là bởi vì, hạo nhiên chính khí, Vương Hùng thần sắc nhất động. Không tệ, nho ra hạo nhiên chính khí. Chí dương chí chính, hắn bất diệt thần hỏa. Vì dương hỏa, có thể đối ngươi miễn dịch. Diệp hách xích xích giải thích nói. Diệp hách xích xích nói chuyện. Vương Hùng trong nháy mắt liền hiểu, muốn lấy âm khắc dương. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Vâng, âm dương tương khắc, hủy hắn dương hỏa, phải dùng trí âm chi lực. Đồng dạng, hủy Tiểu Lý Nhi âm hỏa, cũng phải dùng trí dương chi lực. Diệp Hách Xích Xích giải thích nói, ta hiểu được, Xích Xích. Vương Hùng lại là thở nhẹ khẩu khí. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Vương Hùng, ngươi vừa mới điều động thương sinh chi lực. Bàn cổ thương sinh đã mượn lực ngươi. Ngươi đã bất lực có thể mượn. Ngươi bây giờ cũng là hư thoát không thôi. Ngươi vẫn muốn phản kháng hay sao? Hừ, bàn cổ, còn có ngươi, đều là lừa gạt vĩnh hằng thân vương kẻ cầm đầu. Ta cổ thực tộc, được hưởng vĩnh sinh bất tử chi thân. Thế mà lừa gạt vĩnh hằng thân vương từ bỏ suốt đời thời cơ. Vẫn sinh như thế cái nghiệt chủng. Hôm nay, ta liền giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Giết cái này tiểu nghiệt chủng. Nhượng vĩnh hằng thân vương thấy rõ các ngươi lang tử dã tâm. Vĩnh chú thân vương giữ tợn nói. Mẫu thân, ta sợ. Vương Lý vẫn như cũ có chút nhát gan. Ngươi là muốn giết con ta. Đoạt con ta âm hỏa a. Diệp Hách Xích Xích trợn mắt nói. Vương Hùng lại là âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết, ta liền bất lực có thể mượn đây. Hừ, ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi còn muốn lừa ta hay sao? Ta thế nhưng là bán thần, chẳng lẽ còn nhìn không thấu được ngươi? Vừa rồi một kiếm, ngươi đã tuyên tiết toàn bộ lực lượng, bao quát bàn cổ thế giới thương sinh lực lượng, ngươi nơi nào còn có lực lượng? Vĩnh chú thân vương cười lạnh nói, bàn cổ thế giới cũng không chỉ có thương sinh lực lượng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh chú thân vương hai mắt nhíu lại. Lại nhìn thấy, Vương Hùng lật tay thu hồi Trạm Lô kiếm. Lấy ra Cự Khuyết kiếm. Đổi kiếm, ta nhìn ngươi chuôi kiếm này. Còn không bằng vừa rồi chuôi này đi. Vĩnh chú thân vương khinh thường nói. Lại nhìn thấy, Vương Hùng chậm rãi kiếm Cự Khuyết kiếm nâng lên. Thiên tử chi kiếm đệ tam thức. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Theo Vương Hùng lên kiếm, lại nhìn thấy tứ phân ngũ liệt bàn cổ thế giới phía trên bỗng nhiên dựng thẳng lên từng đầu thiên đạo. Thiên đạo phóng hướng thiên bên ngoài, vờn quanh Vương Hùng bên ngoài thân. Trong lúc nhất thời, thiên địa lực lượng bay thẳng Vương Hùng mà đến. Ầm ầm, tựa như bàn cổ ý chí tại sụp đổ trước, một lần cuối cùng dốc sức tương trợ. Sông núi, khắp nơi, bầu trời, hải dương chi lực đều tràn vào Vương Hùng thân thể, mà bàn cổ thế giới như muốn lực cho Vương Hùng thời khắc, càng thêm vỡ vụn lên. Thiên hạ các nơi, cống ngầm vô số, tứ hải vỡ nát, sông núi sụp đổ, thiên băng địa liệt, ngươi... Ngươi đây là muốn hao hết bàn cổ thế giới sức mạnh còn sót lại. Vĩnh chú thân vương kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy Vương Hùng thân thể tiếp tục bành trướng thêm mà lên. Như vừa mới điều hành thương sinh chi lực, thân thể càng lúc càng lớn. Mà tại Vương Hùng sau lưng lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại bàn cổ hư ảnh, giống như bàn cổ giơ khai thiên phủ, giữ tợn trong muốn hướng lấy vĩnh chú thân vương bổ tới. Không đủ, bây giờ bàn cổ thế giới tứ phân ngũ liệt giờ phút này điều hành thiên địa đại thế chi lực đã điều hành không có bao nhiêu. Nữ hoa sầm mặt lại. Vương Hùng, lực lượng của ta mượn ngươi. Tô Định Phương chắp tay trước ngực, quanh thân một cỗ kim quang mang theo Tô Định Phương tất cả lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Cha, dùng chúng ta, cơ niệm niệm, vương bằng một tiếng gào to. Còn có chúng ta, Lữ Dương, Bạch Khởi, Hạ Kiếm Chi, Diệp Hách Phụng Thiên, Chu Cộng Công đồng thời bước ra toàn bộ lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Nữ hoa cùng Hồng Quân híp mắt trầm mặc một chút, cuối cùng cắn răng, riêng phần mình đem toàn bộ lực lượng đẩy vào Vương Hùng thể nội. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân, Nữ Hoa, Tô Định Phương, Vương Bằng bọn người triệt để hao hết lực lượng, sụi lơ ở trong hư không. Giờ khắc này, dù là chạy trốn đều không có khí lực, đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở Vương Hùng trên thân. Từng cái ánh mắt lộ ra một cỗ cực độ vẻ chờ mong. Bởi vì, không có lựa chọn khác, Vương Hùng nếu là thua, này tất cả mọi người đến xong đời. Vương Hùng thân thể bành trướng đến cực hạn, thế mà so với vừa mới điều động thương sinh chi lực, còn lớn hơn ra một chút. Cuồn cuộn lực lượng bị Vương Hùng rót vào đại đạo bên trong. Chỉ là giờ phút này, Nho Gia Hạo Nhiên chính khí biến mất, đổi mà là đạo nhà đạo đức hắc khí, chí âm chí tà, mênh mông hắc sắc đại đạo chi hải, trong nháy mắt to lớn đến trăm triệu dặm to lớn. Đạo đức hắc khí bốc lên, giống như lôi bạo tiến đến, vô số hắc điệp, hắc bằng, hắc côn tại trong mây đen bốc lên, trang tử đạo đức luân bàn, càng là phóng xuất ra chí âm chí hàn chi khí, tựa như trong nháy mắt đem trọn phiến tinh vực đều đóng băng. Chí âm chi khí bao phủ phía dưới, vĩnh trú thân vương sau lưng Hạo Nhật bất diệt thần hòa. Đột nhiên một trận run rẩy. Không, không, tư tưởng của ngươi đại đạo, sao có thể bỗng nhiên biến thành trí âm rồi? Sao có thể bỗng nhiên biến thành trí âm rồi? Vĩnh trú thân vương cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, vĩnh trú thân vương hướng về Vương Hùng lao thẳng tới mà đến. Bàn cổ thẩm phán, Vương Hùng một tiếng nổ uống. Vương Hùng sau lưng bàn cổ hư ảnh cũng phát ra một tiếng hét lớn. Cha, kiện hàng vô tận hắc khí một kiếm, ầm vang chém về phía vĩnh trú thân vương. Đột nhiên nhượng vĩnh trú thân vương toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Không, vĩnh trú thân vương kinh dị nhanh chóng chống lên này cao tần trong suốt kết giới. Thiên tử chi kiếm đệ tứ thức, vũ trụ cùng nhiều lần. Vương Hùng một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt, cự khuyết kiếm kiếm phong xuyên thấu này trong suốt kết giới. Đến vĩnh trú thân vương trước mặt, vĩnh trú thân vương, cửu đại ban ngày đẹp trai hoảng sợ kêu, oanh, như vừa rồi một dạng kết quả, thế như trẻ tre, tinh vực nổ tung, hư không sụp đổ ra một cái hắc động, Vương Hùng càng là phát tiết ra toàn bộ lực lượng. Vĩnh trú thân vương, lại lần nữa nổ, nổ thịt nát xương tan, nổ bột mịn đều không thừa, cực lớn trùng kích, hủy thiên diệt địa, liền máu tươi, năng lượng đều nổ thành yếu ớt nhất nguyên tố biến mất. Mà này như Hạo Nhật bất diệt thần hỏa, cũng rốt cục gặp khắc tinh, trong nháy mắt chạm chiến hai nửa, đồng thời, vô tận trí âm lực lượng rót vào. Âm vang đem nổ tung, oanh, Hạo Nhật nổ tung, nổ thành toái phiến, bột mịn, bị đạo đức hắc khí bao phủ hoàn toàn. Hô, cha, thắng, vương bằng kích động nói, liền bất diệt thần hỏa cũng nổ. Cơ niệm niệm cũng kinh hỉ nói, không đúng, nơi đó còn có một cái bất diệt thần hỏa toái phiến. Một đoàn nhỏ ngọn lửa. Hồng Quân đột nhiên cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, trong hắc động, còn có một sợi lớn chừng quả đấm kim sắc ngọn lửa. Thần hỏa bất diệt, vĩnh sinh bất tử, tiểu lý, nhanh, quả ăn này ngọn lửa nhỏ, nhanh, Diệp Hách xích xích nhất thời kêu lên. Vương Hùng giờ phút này đã hư thoát, nào có cái gì khí lực, giờ phút này này nắm đấm lớn kim sắc hỏa diễm. Giống như muốn chạy trốn. Nương, ta sợ. Vương Lý lại là không tình nguyện nói. Nhanh, cái kia ăn ngon. So lúc trước cổ thực tộc ăn ngon gấp trăm lần. Nhanh đi ăn. Diệp Hách xích xích lại lần nữa khuyên nhủ. Thật sao? Ăn ngon. Vương Lý nhất thời nước bọt chảy dòng chạy tới. Diệp Hách xích xích nhất thời giờ khóc giờ cười. Con của mình thật đúng là ăn hàng. Hắc động nguy hiểm, nhưng Vương Lý đã 19 trọng, tự nhiên không sợ, vọt tới muốn chạy trốn kim sắc hỏa diễm mặt cầu trước. Một thanh nuốt xuống, kim sắc hỏa diễm bóng nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt bị dẫn vào Vương Lý sau đầu lam sắc bất diệt thần hỏa chỗ. Liền tựa như một cái bàn ủi rơi xuống lạnh trong nước. Xì, xì xì xì xì, to bằng chậu rửa mặt âm hỏa, cùng nắm đấm lớn dương hỏa, tại lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau tan rã bên trong. A, Cổ Vĩnh Hằng, ngươi tên phản đồ này, ta Cổ thực tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. A, a, hỏa hầu trong truyền đến vĩnh chú thân vương tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. A, đau quá, ô ô ô ô, nương, ngươi gạt ta, không thể ăn, không thể ăn, ô ô ô ô. Vương Lý nhất thời một mặt khóc tang chạy trở về. Vĩnh chú thân vương bất diệt thần hỏa, rốt cục tại xì xì âm thanh bên trong tiêu hao hầu như không còn. Mà Vương Lý sau đầu âm hỏa cũng triệt tiêu vô số, nhượng Vương Lý tổn thất nặng nề, đau đớn không thôi. Nhìn lấy Vương Lý đau khóc dáng vẻ, Diệp Hách xích xích lại cười đến tốt không vui. Tốt, đừng khóc, bên kia còn có ăn. Ngươi nhìn, Diệp Hách xích xích một mực cách đó không xa cửu đại ban ngày đẹp trai. Vương Hùng đã thoát lực. Một đám bàn cổ thế giới đỉnh cấp cường giả càng là không có một chút khí lực. Chính là phản công thời cơ tốt. Có thể, cửu đại ban ngày đẹp trai lại chẳng biết tại sao. Nhìn thấy Vương Lý, liền sợ hãi trong lòng. Đi mau, về tổ địa, bẩm báo tiên tri. Ban ngày một cả kinh kêu lên. Không, còn có mấy cái đường binh mã muốn tới. Chúng ta qua đón lấy bọn họ. Qua đại vọn hắn cẩn thận, cho vĩnh chú thân vương báo thù. Ban ngày hai nói ra, không tệ, không tệ, đi mau, đi mau. Một đám ban ngày đẹp trai quay đầu liền chạy. Tiểu Lý, ngươi nhìn, đây là cổ thực tộc thân vương, ngươi lại không ăn, bọn họ coi như chạy hết. Diệp Hách xích xích cười khổ nói, ô ô ô, không được chạy. Vương Lý nhất thời ngậm lấy nước mắt nhào tới, vừa mới ăn thiệt thòi lớn, đến bây giờ còn đau đâu, không ăn chút bồi bổ, hôm nay cũng quá thua lỗ. Cửu đại ban ngày đẹp trai giờ phút này chạy trốn, chỗ nào còn tại hồ cái gì chiến trận, có thể liền bởi vì bọn hắn hoảng hốt mất trương pháp, bị Vương Lý bắt được thời cơ. Vương Lý là 19 trọng. Có thể Vương Lý có bất diệt thần hỏa a, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đến ban ngày 9 sau lưng. Cái gì? Không, ban ngày 9 kinh khiếu nhất trưởng đánh tới. Vương Lý cũng không cùng hắn nói nhảm, há miệng hút vào, nhất thời, ban ngày 9 nửa người bị nuốt vào Vương Lý trong miệng. Không, cho tới bây giờ chỉ có ta cổ thực tộc ăn người. Còn chưa tới phiên người khác ăn chúng ta. Không có khả năng. Chợt long. Ban ngày 9 lần bụng. Trong nháy mắt bị bất diệt thần hỏa bao phủ. Tiêu hóa lên. Vương Lý quay đầu nhào về phía kế tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.